Khủng bố sống lại, chương 860, tự sát. Dương Gian nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ quan tài quỷ chính là điểm mấu chốt trong chuyện lần này. Lúc trước tôi và Phùng Toàn cùng nhau trải qua chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương. Con quỷ kia phải trở lại bên trong quan tài quỷ thì chuyện linh dị mới lắng xuống. Nếu mọi người có thể để cho nó trở về bên trong quan tài quỷ, hẳn là sẽ tái hiện lại được một màn trước đó. Lý Quân nói, ý nghĩ của cậu đúng là không mưu mà hợp với giáo sư Vương. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Hiện tại chúng tôi đã biết nên làm cái gì rồi. Dương Gian bình tĩnh nói, không cần phải khách sáo đâu. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể thành công giam giữ nó. Rất nhanh, cuộc gọi bị cắt đứt. Trong điện thoại lại vang lên giọng nói của Lưu Tiểu Vũ. Nhưng Dương Gian không có tiếp tục nói chuyện nữa, mà đứng dậy đi đến bên cạnh một khung cửa sổ, đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa. Để lệ quỷ quay lại, bên trong quan tài là một cái phương án tạm thời. Mình cũng chẳng ngạc nhiên khi Vương Tiểu Minh có thể nghĩ đến nó. Nhưng có thành công hay không, liền khó nói. Nếu thất bại... Hắn còn có một cái phương pháp khác. Nếu phương pháp để quỷ quay trở lại, bên trong quan tài bị thất bại, giá trị của phương pháp khác của hắn sẽ trở nên cực kỳ lớn. Một đám người quỷ nhân đỉnh phong, lại thêm một cái mạng của Vương Tiểu Minh, tổng bộ chắc chắn sẽ không thể nào đứng trơ mắt nhìn bọn họ bị chết ở bên trong quỷ vực được. Cho nên, đến lúc đó phương án kia của hắn lại có thể đầu cơ trục lợi được rồi. Đương nhiên, nếu kế hoạch kia của Vương Tiểu Minh mà thành công cũng chẳng sao, đằng nào thì Dương Gian cũng không hề tổn thất một cái gì. Chẳng mấy chốc nữa mà đáp án sẽ được công bố. Việc hiện tại hắn cần làm chỉ là ngồi chờ đợi mà thôi. Bên trong quỷ vực, Lý Quân cúp máy và thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hắn ta và Dương Gian cho tất cả mọi người nghe. Một vị người quỷ nhân tên là Tào Dương nghe hắn ta kể xong cũng tỏ ra thầm cảm khái, không thể tin tưởng được. Tên Dương Gian này vẫn mạnh mẽ như trước. Hắn có thể cưỡng ép thay đổi quy tắc của lệ quỷ. Không hổ là cảnh sát mắc quỷ, danh tiếng của nó không cũng phải là để trưng bày cho vui đâu. Ngay cả chuyện như vậy mà hắn cũng làm được. Trong quá trình xử lý chuyện lên dậy, tôi cũng có đọc qua không ít hồ sơ. Từ trước cho đến nay, chưa có một ai có thể trực tiếp thay đổi quy luật giết người của quỷ cả. Sau khi tiếp xúc với quỷ là thời điểm nguy hiểm nhất, chứ đừng nói chi đến việc lên dậy này lại xuất hiện một cách đột ngột. Toàn bộ người trong căn cứ huấn luyện không có một ai chuẩn bị trước, thậm chí còn phân chia năm bè bảy mảng. Ở trong loại tình huống như vậy mà Dương Gian còn có thể sống sót thì đúng là có bản lĩnh. Bớt quá cũng chỉ được như thế. Hắn không thể nào giữ được con quỷ này được. Có thể giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi. Khương Thượng Bạch trầm mặt nói, cũng không biết là tên này đang khen hay là dèm pha nữa. Phùng Toàn ở bên cạnh mở miệng nói, tin tức kia của Dương Gian rất quan trọng. Hắn đã thay đổi quy tắc của con quỷ kia thì cũng tương đương với việc gián tiếp giúp chúng ta một tay. Hiện tại quỷ chỉ giết người bình thường, không giết người quỷ nhân nữa. Nói cách khác, hiện tại ngoại trừ giáo sư Vương ra, mỗi người chúng ta đều đang an toàn. Bất chợt, Đồng Thiến đang phụ trách canh gác mở miệng nói, lần tập kích thứ 5 đến rồi. Hắc ám ở xung quanh là tức phun trào. Ở trong bóng tối đang vang vọng một tiếng bước chân như có như không, nhanh chóng hướng về phía đám người. Toàn bộ mọi người liền im lặng, sau đó nhìn về phía kia. Mặc dù bọn họ biết rằng bản thân đang an toàn, nhưng làm gì có ai dám chắc chắn đối với chuyện của quỷ đâu cơ chứ. Có thể sống đến tận hiện tại thì làm gì có vị người quỷ nhân nào lại sơ ý, chủ quan cho được. Bởi vì sơ ý và chủ quan đại diện cho cái chết. Vương Tiểu Minh cũng không có để ý đến tình hình xung quanh mà nói ra kế hoạch. Phương án của Dương Gian không mưu mà hợp với cách của tôi. Để lệ quỷ trở lại bên trong quan tài là cách làm chính xác nhất. Nhưng hiện tại chúng ta phải làm cách gì để cho nó trở lại bên trong quan tài quỷ? Vì thế tôi đã nghĩ đến một cái kế hoạch. Tiếp đến, tôi sẽ để cho tất cả mọi người các cậu đều rời đi. Sau đó tôi một tư một mình đi đến và nằm vào bên trong quan tài quỷ. Kể từ đó con quỷ kia sẽ phải tiến vào bên trong quan tài quỷ để giết chết tôi. Nếu như lúc đó quỷ vật xung quanh bị biến mất, vậy mọi người có thể nhân cơ hội này để giam giữ con quỷ kia lại. Lý Quân lập tức lên tiếng cự tuyệt. Không được, Làm như vậy ngài sẽ gặp phải nguy hiểm. Sắc mặt của Vương Tiểu Minh vẫn rất bình tĩnh. Ở thời điểm then chốt, tôi sẽ đốt quỷ nến, sau đó nhân cơ hội chạy ra ngoài. Lý Quân nói, thời gian duy trì của quỷ nến cực kỳ hạn chế, ngài sẽ không hành động kịp đâu. Với lại phương pháp của ngài có lỗ thủng cực kỳ lớn. Phương pháp này không hề giống với việc ngài tự mình đặt vào trong nguy hiểm, giống như ngài đang tìm cách chết hơn. Hắn ta luôn chú ý đến tình trạng của Vương Tiểu Minh. Kể từ khi chuyện linh dị này xảy ra đến giờ, tinh thần của Vương Tiểu Minh không được tốt cho lắm. Không còn sự tỉnh táo cùng cẩn thận như trước đây nữa. Lúc nãy đưa ra quyết định ở lại, không chịu rời đi cũng là do điều này ảnh hưởng. Việc xử lý chuyện linh dị có lẽ chỉ là một mặt mà thôi. Mặt khác chính là muốn mượn chuyện linh dị lần này để tự sát. Vương Tiểu Minh muốn tự sát. Nghe Lý Quân nói như vậy, những người khác đều nhao nhao nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Ánh mắt ai nấy đều mang theo vẻ khó tin. Giáo sư Vương tiếng tăm lừng lẫy, trong và ngoài nước kia lại có ý định tự sát. Mặc dù lời này chỉ xuất ra từ trong miệng của Lý Quân, nhưng nếu nghĩ lại một cách tỉ mỉ, bọn họ đều thấy khả năng này là rất cao. Chuyện linh dị cảnh sát quỷ lần này là do thí nghiệm thất bại gây ra. Mặc dù mọi chuyện chỉ vừa mới phát sinh cách đây không lâu, nhưng trước đó, ở trong căn cứ huấn luyện, đã chết gần 10 vị ngục quỷ nhân, kèm theo đó còn có không ít nhân viên. Mặc dù số lượng người chết không nhiều, nhưng đa số lại đều là ngục quỷ nhân nên gây ra tổn thất khá lớn. Do cảm giác tội lỗi khiến cho Vương Tiểu Minh có ý nghĩ tự sát ư. Không trách được vì sao lúc nãy quỷ đang đi về phía phòng thí nghiệm, hắn ta không định rời đi mà quyết định ở lại xử lý nó ngay tại chỗ này. Có lẽ trong lòng của hắn ta, nếu không xử lý được chuyện lên dậy lần này, thì hắn ta sẽ tình nguyện chết ở chỗ này. Nghĩ kỹ lại, không ít người có thể hiểu được tiền căn hậu quả của quyết định này. Có người vội vàng khuyên bảo. Giáo sư Vương, hiện tại cũng không phải là lúc ngài cảm thấy tự trách bản thân. Có rất nhiều hạng mục thí nghiệm cần có sự chủ trì của ngài. Với lại chuyện linh dị đang càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu không có sự tồn tại của ngài, không có những thứ do ngài nghiên cứu ra như quỷ nến, phương pháp khống chế lệ quỷ, phát hiện ra đặc tính của vàng, có lẽ bộ dạng của thế giới này đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Nếu hôm nay mà ngài tự sát đi, sau này sẽ có rất nhiều người quỷ nhân nữa cũng sẽ chết đi vì thiếu sự trợ giúp của ngài. Trung Sơn gật đầu nói, không sai. Với lại làm gì có chuyện lên vậy nào mà không có người chết cơ chứ. Ngoài ra chuyện lần này cũng không hoàn toàn là do ngài. Ở thời điểm chuyện lên vậy bộc phát ra, ngài cũng không có mặt ở trong phòng thí nghiệm. Đây chỉ thuần túy là một chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà thôi. Cứ coi như là không có thí nghiệm này, không sớm thì muộn, quỷ cũng sẽ xuất hiện. Những người khác cũng nhao nhao thuyết phục Vương Tiểu Minh. Bất kể điều này có phải là tấm lòng thành của bọn họ hay không, nhưng thật sự là không có một ai hy vọng Vương Tiểu Minh chết đi cả. Nếu tên này chết mất rồi, thì sau này gặp phải chuyện lệ quỷ khôi phục, bọn họ biết tìm ai đây? Sau này nếu cần quỷ nến thì kiếm ai mà xin? Với lại thi thoảng tên này cũng nghiên cứu ra một số món hữu dụng. Đối với những người quỷ nhân khác mà nói, cái này chẳng khác gì là một tấm bùa hộ mạng. Người quỷ nhân có chết mất mấy cái cũng không sao, có rất nhiều. Nhưng Vương Tiểu Minh lại chỉ có một người. Cái chết của hắn sẽ là tổn thất cực kỳ to lớn đối với bất cứ ai. Trong ánh mắt của Lý Quân có chút lo lắng. Vì hắn ta biết điều mà Vương Tiểu Minh để ý không phải những cái đó. Là do lần trước hắn ta cưỡng ép mang Vương Tiểu Minh ra khỏi phòng thí nghiệm, khiến cho chuyện lên dậy vốn có thể hạn chế được rồi, lại bị thả ra ngoài. Đây mới chính là chỗ khúc mắc của Vương Tiểu Minh. Khương Thượng Bạch nhìn Vương Tiểu Minh và nói, bất kể nguyên nhân của chuyện này là như thế nào đi nữa, hiện tại đang là lúc tiến hành kế hoạch đội trưởng. Giáo sư Vương, bây giờ ngài là người chủ trì của kế hoạch nên không thể nào chết yểu trước khi nó thành công chứ. Nếu trạng thái tinh thần của ngài không tốt, đợi sau khi xử lý xong chuyện này, tôi sẽ an bài giúp ngài một vị chuyên gia tâm lý đến hỗ trợ. Hiện tại, ngài không thể nào xảy ra bất cứ chuyện gì được. Vương Tiểu Minh hơi ngẩng đầu, sau đó chậm rãi nói. Kế hoạch của tôi sẽ không thay đổi. Người có thể dẫn quỷ nhập vào bên trong quan tài cũng chỉ có mỗi một mình tôi. Mấy người không phải mục tiêu của nó, không thể nào làm như vậy được. Tuy nhiên, Tôi sẽ đưa ra một số điều chỉnh cho kế hoạch này, nhưng mấy người phải tin tưởng ở tôi. Hiện tại chúng ta cần bắt đầu thực hiện kế hoạch. Mấy người cách xa tồn ra một chút. Vào đợt tập kích tiếp theo, tôi nhất định phải rơi vào trạng thái lạc đàn. Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian. Lý Quân ngưng trọng nói. Ngài có gặp nguy hiểm hay không? Vương Tử Minh nói. Nếu tôi bảo là sẽ không có nguy hiểm, thì mấy người có tin hay không? Đương nhiên là không tin. Đây chính là chuyện lên dị cấp S đó. Một con quỷ không thể giam giữ. Mặc dù trước đó nó đã bị Dương Gian cưỡng ép thay đổi quy tắc, mức độ nguy hiểm đã giảm xuống. Nhưng dựa theo tình hình hiện tại, nếu quỷ đi vào bên trong một tòa thành thị, chắc chắn chuyện lên dị từng xảy ra ở thành phố Đại Dương sẽ tiếp tục tái hiện. Bây giờ lại có thêm một tòa thành bị luân hãm. Xem bộ dạng của mấy người, tôi hiểu là mấy người không có tin tưởng. Nhưng mà thực sự là tôi không có gặp nguy hiểm đâu. Quy tắc của con quỷ này đã lộ ra rõ rành rành như thế rồi. Dù là người ngu cũng biết nên làm cái gì nữa là tôi. Vương Tử Minh giang hai tay ra, dường như hắn ta có chút bất đắc dĩ. Nếu mấy người mà còn ở lại chỗ này nữa, thì kế hoạch của tôi vĩnh viễn không thực hiện được. Đúng lúc này Đồng Thiến nói. Năng lực của con quỷ kia chính là trọng sinh. Đây là lần thứ 5, tiếp theo chính là đợt tập kích thứ 6. Cô ta quay đầu lại, khuôn mặt cười giống như là người chết đang điềm tĩnh nhìn về phía mọi người. Nó khiến cho người ta có một cảm giác quỷ dị, nói không nên lời. Có người nhìn không được mà mắng một tiếng. Thật là bó tay rồi. Mức độ nguy hiểm của con quỷ này không có cao, nhưng sự quỷ dị của nó lại cực kỳ cao. Động một chút là khởi động lại. Đây chính là nó muốn cho đám người chúng ta tiêu hao đến chết đây mà. Đúng thế. Cho đến hiện tại, con quỷ kia cũng không có thể hiện ra sự đặc biệt của nó. Khương Thượng Bạch liếc mắt nhìn xung quanh. Hắn ta đột nhiên có cảm giác dường như bản thân đến đây để đi ngắm cảnh chứ không phải là đi xử lý chuyện lên dị. Không hề có một chút nào gọi là khẩn trương hay áp bách gì hết. Thậm chí bản thân hắn ta cũng không cần ra tay. Chỉ cần con quỷ kia chạm phải một vị người quỷ nhân nào đó thì nó sẽ lập tức khởi động lại ngay. Tuy nhiên, bọn họ còn không biết năng lực kinh khủng nhất của con quỷ đã bị Dương Gian liều mạng hạn chế. Nếu không, bọn họ phải hối hận vì đã tham dự vào chuyện lên dị lần này. Không cần phải lãng phí thời gian thêm nữa. Trước khi đợt tập kích thứ 7 đến, tất cả mọi người phải cách xa tôi ra. Lúc này mặt của Vương Tử Minh đã có chút nóng nảy. Sở dĩ hắn ta gấp gáp như vậy là vì còn có một chuyện khiến hắn ta lo lắng. Nếu cứ để cho con quỷ này khởi động vô hạn như vậy, có lẽ sẽ phát sinh ra một số biến hóa nào đó không thể đoán trước được. Mọi chuyện mà thực sự như vậy thì hành động lần này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ người khác sẽ đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của chuyện lên dị này, nhưng hắn ta thì không. Bởi vì đây chính là con quỷ do chính hắn ta tạo ra. Lý Quân nhìn chằm chằm Vương Tử Minh. Hắn ta không biết có phải là Vương Tử Minh thật sự muốn xử lý chuyện lên dị này hay là đang muốn tự sát. Suy nghĩ một lát, hắn ta vẫn mở miệng nói. Làm theo lời của giáo sư Vương đi. Chúng ta tạm thời rời đi chỗ này. Nếu đã quyết định rồi thì tôi cũng chỉ còn có cách đồng ý mà thôi. Những người khác cũng không có ý kiến. Dù sao người chỉ huy của lần hành động này chính là Vương Tử Minh. Phương pháp này chính là phương pháp tốt nhất hiện tại. Rất nhanh, toàn bộ người khác đều rời đi khỏi Vương Tử Minh, để hắn ta ở lại cùng một cổ quan tài không nguyên vẹn. Sở dĩ chiếc quan tài kia bị tàn phá là vì nắp của nó đã bị vỡ ra, không hoàn hảo được như trước. Còn điều này có phải là một mối nguy hiểm gì hay không thì không có ai biết được. Mặc dù những người khác cũng không có rời đi quá xa, nhưng hiện tại đám người đang ở bên trong quỷ vật tối đen như mực của con quỷ kia. Dù chỉ cách nhau có 2-3 mét thôi, mà tất cả mọi người giống như là đồng loạt biến mất hết. Xung quanh lại trở nên tối tăm quỷ dị, giống như quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào vậy, khiến người ta có cảm giác rùng mình vì sợ hãi. Sắc mặt của Vương Tử Minh vẫn cực kỳ bình tĩnh, dường như tên này không biết sợ là gì. Hắn ta chỉ đứng yên tại chỗ và lặng lặng chờ đợi, không có bất cứ động tác nào. Hắn ta không có chủ động dẫn dụ quỷ đi vào bên trong quan tài quỷ, cũng không có lấy ra quỷ nến hay có bất cứ động tác nào để chống lại việc sắp sửa bị quỷ tập kích. Rất nhanh, hắc ám bắt đầu xuất hiện và lan tới từ một hướng. Vốn khung cảnh ở xung quanh đã cực kỳ tối tăm, sau khi bị đám hắc ám này bao phủ mọi thứ, lập tức trở nên đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng thời dường như âm thanh cũng bị thứ này ngăn cách vậy. Dù hiện tại xung quanh đang đứng rất nhiều ngự quỷ nhân, nhưng bóng dáng của bọn họ đã biến mất, cũng không nghe thấy tiếng động nữa. Lần tập kết thứ 7 chính thức bắt đầu. Lần này khác với những lần trước, bên cạnh Vương Tiểu Mình không có bất cứ một ai bảo vệ. Hắn chỉ có một mình, đang trong trạng thái lạc đàn. Thân thể của hắn ta không hề có quỷ. Nếu quỷ xuất hiện thì nó cũng chỉ hướng về phía hắn ta mà tới. Mọi chuyện sẽ giống như trong kế hoạch lúc trước vậy. Trong bóng tối, Vương Tiểu Minh vẫn không hề bối rối. Hắn ta tỉnh táo đến mức đáng sợ. Phải nói là tâm lý của tên này còn cường đại hơn một số người quỷ nhân đỉnh phong. Có lẽ là do việc nghiên cứu chuyện lên dậy trong một khoảng thời gian dài, nên đối với những thứ quỷ quái kia, Vương Tiểu Minh đã khá quen thuộc. Hoặc là tên này không còn quan tâm nhiều đến sinh tử của bản thân, không quan tâm đến sinh tử của người khác, vì thế không còn phải sợ hãi. Dường như Vương Tử Minh cũng đang tính toán thời gian. Dựa theo những gì hắn ta quan sát được từ mấy lần tập kích trước của quỷ và thời gian khởi động lại cùng với một số thứ như là phương hướng xuất hiện, thời gian xuất hiện cùng với việc khi nào thì nó sẽ bắt đầu tập kích hắn ta. Tất cả những thứ này đều là tư liệu quan trọng. Việc quan sát mấy lần tập kích trước đã khiến cho Vương Tiểu Minh hoàn thiện xong phần tư liệu này. Hiện tại, dù có nhắm mắt, hắn ta cũng có thể biết được khi nào thì quỷ sẽ xuất hiện ở bên cạnh. Đến! Đột nhiên, Vương Tiểu Minh đứng ở trong bóng tối tự lẩm bẩm một tiếng. Sau một giây, trong bóng tối phía trước truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân cứng ngắc, nặng nề như tiếng chân của một người chết đang đi vậy. Đến tận lúc này, Vương Tiểu Minh mới bắt đầu hành động. Hắn ta móc từ trên người ra một chiếc hộp có màu vàng kim được chế tạo bằng vàng. Bên trong nó có chứa một con búp bê vải. Con búp bê này giống với con búp bê mà trước đó Dương Gian giao cho Hoàng Tử Nhã, dùng để thể mạng. Dựa theo quyền hạn của Vương Tiểu Minh, đương nhiên là có thể xin được quyền điều phối và sử dụng chúng. Vương Tiểu Minh không mở hộp ra mà dùng súng bắn về phía hộp một phát. Đoạn! Một tiếng súng vang lên, chiếc hộp không được coi là dày kia lập tức bị bắn thủng. Có tiếng súng. Nghe được tiếng súng này, sắc mặt của Lý Quân ở bên trong bóng tối trở nên khó coi. Bởi vì hắn ta tưởng rằng là Vương Tiểu Minh đang nổ súng tự sát. Không được đi qua đây, tôi không có sao. Nhưng dường như Vương Tiểu Minh đã biết trước là Lý Quân sẽ khó phản ứng như vậy, cho nên mới mở miệng nhắc nhở một tiếng, chứng minh rằng bản thân còn sống. Lý Quân nghe vậy thì thầm thở vào ra một hơi. Sau khi bắn thủng chiếc hộp kia, Vương Tiểu Minh cũng không có làm gì cả, chỉ nhỏ vào trong đó một giọt máu của hắn ta. Máu tươi lập tức nhỏ xuyên qua lỗ hổng kia và rơi trên thân của con búp bê vải. Hiện tại, tiếng bước chân trong bóng tối kia đã xuất hiện ở ngay bên cạnh. Thậm chí Vương Tiểu Minh còn có thể cảm nhận được ngay bên cạnh hắn ta đang có một cổ khí tức âm lãnh. Nhưng sắc mặt của hắn ta vẫn cực kỳ bình tĩnh, tiện tay ném chiếc hộp đang cầm vào bên trong quan tài quỷ. Ngay lập tức, cổ khí tức âm lãnh ở trong bóng tối đang tiến sát lại cạnh hắn ta, đột nhiên thay đổi phương hướng và tiến về phía cổ quan tài quỷ. Vương Tử Minh dùng con búp bê vải để thay thế bản thân trở thành mục tiêu của quỷ, vì thế hắn ta không cần phải đích thân nằm vào bên trong quan tài quỷ, mà chỉ cần bỏ con búp bê vải kia vào bên trong là được. Sở dĩ hắn ta chỉ bắn thủng chiếc hộp mà không mở hộp để thả con búp bê ra là vì suy tính đến việc sau khi thả con búp bê sẽ chạy đi bậy bạ, khiến cho kế hoạch của hắn ta bị ảnh hưởng. Đồng thời nếu bỏ con búp bê ở bên trong cái hộp sẽ khó bị quỷ giết chết hơn. Dù sao nếu quỷ muốn xâm nhập vào bên trong thông qua lỗ thủng kia cũng phải mất một chút thời gian. Đùng! Ở gần đó, lập tức truyền đến tiếng va đập nặng nề, giống như có thứ gì đó đang va chạm với vách quan tài. Lệ quỷ đã trở lại quan tài rồi. Ánh mắt Vương Tiểu Minh khẽ nhúc nhích. Hắn ta biết kế hoạch của bản thân đã thành công. Nhưng hắn ta không biết kế hoạch này có tác dụng hay là không. Dù sao con quỷ kia cũng đã khác xa so với trước rồi. đã xuất hiện rất nhiều biến dị, cho nên việc quỷ trở lại bên trong quan tài có thể kết thúc được chuyện lên dậy hay không còn là một ẩn số. Nhưng mà tình hình dường như còn tốt hơn cả những gì bọn họ tưởng tượng. Hắc ám ở xung quanh bắt đầu tiêu tán dần dần, quỷ vật cũng gần như là sắp sửa biến mất. Người phản ứng đầu tiên là Phùng Toàn, hắn ta tỏ ra có chút kinh hãi. Thành công rồi. Cảnh tượng này giống y như đúc với chuyện xảy ra ở trong thôn Hoàng Cương lần trước. Lần đó, hắc ám cũng biến mất và ánh sáng dần xuất hiện. Vị người quỷ nhân tên là Tào Dương kia cũng trợn tròn cả hai mắt. Không phải chứ, chuyện lên dậy này lại bị giáo sư Vương tự mình xử lý. Lệ quỷ đã bị Vương Tử Minh dẫn dụ tiến vào bên trong quan tài quỷ và dường như chuyện lên dậy này cũng bị giải quyết theo. Quỷ vật đang bao phủ ở xung quanh đang tiêu tán. Ánh sáng bắt đầu dần khôi phục lại, mọi thứ cũng trở nên rõ ràng hơn. Quỷ cũng không có tiếp tục khởi động lại. Khi ánh sáng mặt trời xuất hiện và chiếu rọi ở trên người của mọi người, rất nhiều người còn mang theo bộ dạng không thể tưởng tượng nhìn lấy Vương Tử Minh đứng bên cạnh quan tài quỷ. Chẳng lẽ một chuyện lên dậy được định nghĩa ở cấp độ S, một con quỷ khủng bố với danh hiệu cảnh sát quỷ, lại cứ thế mà bị giáo sư Vương xử lý? Nếu là như vậy, mọi chuyện cũng hơi giống phim ảnh quá đi. Trước đó, tổng bộ còn tổ chức cuộc họp khẩn cấp các kiểu, tâm trạng lo lắng, bộ dáng như gặp phải địch mạnh vậy, ai nấy đều tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Với lại dựa vào những tin tức được truyền ra từ bên trong căn cứ huấn luyện, cũng đã chứng minh rõ sự đáng sợ của con quỷ này. Dù có biết được quy luật của quỷ, cũng hiểu ra cách nó giết người, nhưng không một ai dám chắc chắn rằng có thể xử lý được chuyện lên dậy này. Vậy mà hết lần này tới lần khác, chuyện không tưởng kia lại xảy ra. Không phải là một vị ngự quỷ nhân, mà là một người bình thường, không có bất cứ năng lực nào để chống đối với lệ quỷ, như Vương Tiểu Minh, lại có thể dùng phương pháp để quỷ trở lại quan tài, nhẹ nhàng xử lý xong chuyện lên dậy khủng bố như thế này. Đến tận lúc này, vẫn còn có một số người không dám tin tưởng rằng đây là sự thật. Có phải ai đó đang chơi chúng ta hay không? Còn việc như thế kết thúc rồi sao? Giống như những gì tôi đã trải qua khi ở trong thôn Hoàng Cương, sau khi lại quỷ trở lại quan tài quỷ, chuyện lên dị sẽ kết thúc. Phùng Toàn nhìn chiếc quan tài quỷ nằm cách đó không xa. Cảnh tượng như vậy khiến cho hắn ta cảm thấy khá là quen thuộc, không thấy quá kỳ quái. Làm cái gì? Nguyên nửa ngày lây hoay là chẳng được cái gì. Còn tưởng là một chuyện lên dị cực kỳ nghiêm trọng. Xem ra, cái chết của mấy người ở bên trong căn cứ huấn luyện quả thật là cực kỳ vô ích. Khương Thượng Mạch lắc đầu cười một tiếng, khóe miệng nở ra một nụ cười giễu cợt. Chuyện lên dị này cực kỳ khủng bố, đúng là một câu chuyện cười. Theo tôi thấy, chuyện lên dị này cùng lắm cũng chỉ là một chuyện lên dị cấp A. Không, có một số chuyện lên dị cấp A còn đáng sợ hơn nó. Là chuyện lên dị cấp B thì còn được. Đồng Tiến nhìn hắn ta một cái rồi nói. Không thể nói như vậy đâu. Nếu không phải chúng ta đã biết trước được quy luật giết người của con quỷ này, lại thêm trước đó Dương Giang đã cưỡng ép sửa đổi quy luật giết người của con quỷ kia, cùng với kinh nghiệm của giáo sư Vương biết trước được mối liên quan giữa quỷ quan tài và con quỷ kia, bằng không thì làm sao có thể xử lý chuyện này nhẹ nhàng như thế được. Giả sử chúng ta bị cuốn vào bên trong chuyện này mà không biết một cái gì cả, thì tổn thất chắc chắn sẽ cực kỳ nặng nề. Đâu thể vì bản thân dính lấy vinh quang của người khác mà phủ định đi công lao của họ. Nếu không có Dương Gian liều mạng sửa đổi quy luật của nó, sẽ không có một màn như vừa rồi xảy ra đâu. Chỗ kinh khủng của con quỷ này nằm ở đâu thì ai cũng biết rồi. Nó có thể áp chế được quỷ. Nếu người quỷ nhân có số lượng quỷ ít hơn nó, thì sẽ bị nó giết chết mà không có bất cứ phản kháng nào. Không có Dương Gian sửa đổi quy luật của con quỷ này, thì mấy người cảm thấy hiện tại con quỷ này đã trưởng thành đến mức độ nào rồi? Ánh mắt Khương Thượng Bạch khẽ nhúc nhích, nhìn ngó Đồng Thiến. Nếu Phùng Toàn nói chuyện giúp cho Dương Giang thì cũng là bình thường, dù sao hai người cũng là ngự quỷ nhân của thành phố Đại Sương. Thế nhưng vì sao Đồng Thiến này lại nói chuyện giúp cho Dương Giang cơ chứ? Từ lúc nào mà quan hệ xã hội của Dương Giang lại tốt như vậy? Tào Dương ngáp một cái, giống như đang buồn ngủ vậy. Đồng Thiến cũng nói không hề sai. Những con pháo sâu mã như chúng ta chẳng có tác dụng gì mấy. Người khác đều đã mở đường tốt rồi, chúng ta đi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Nếu ngay từ lúc đầu đã đụng phải con quỷ này mà nói, trong tình trạng đám người chúng ta không biết được quy luật giết người của con quỷ, khả năng cao là sẽ bị quỷ giết chết từng người một. Hiện tại thì hay rồi. Chuyện đã được xử lý xong, chúng ta tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút. Tôi còn muốn trở lại, ngủ tiếp đây. Ngay khi đám người đang trò chuyện với nhau, giờ phút này Vương Tiểu Minh lại đang cau mày, nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài quỷ ở bên cạnh. Hiện tại chiếc nắp quan tài vẫn còn đang ở trong trạng thái bị tổn hại. Đồng thời sau khi lệ quỷ trở lại bên trong quan tài quỷ, cũng không vì điều này mà phát sinh biến dị để chữa trị chỗ bị tổn hại kia. Nhưng hiện tại, bộ dạng của quan tài vẫn hoàn hảo như cũ. Lúc này nắp quan tài không còn là một tấm ván gỗ như trước nữa, mà là một mảnh hắc ám nồng đậm. Mảnh hắc ám này giống như một hòn đá màu đen, với hình dạng là một chiếc nắp quan tài vậy. Chính nó là thứ đã che lại, khiến quan tài quỷ không còn ở trong trạng thái mở nữa. Tuy nhiên, mảnh hắc ám kia lại không có thực thể. Vương Tiểu Minh thử ném một viên đạn trong tay. Viên đạn bằng vàng này lại có thể bay xuyên qua lớp hắc ám kia và lọt vào bên trong quan tài quỷ. Tấm ván gỗ chỉ dùng để che đậy ánh mắt của người khác mà thôi. Bộ dạng thật sự của quan tài quỷ cũng không phải là một cái quan tài, mà là một mảnh quỷ vật. Hoặc nói, nó chính là một con quỷ. Ánh mắt Vương Tiểu Minh lấp lóe không ngừng. Một cái quỷ vật có hình dạng quan tài. Vì thế lúc trước, đám người chúng ta cũng không phải ở bên trong một cái quỷ vực bình thường, mà chính là một cái quan tài. Cũng chính vì vậy cho nên con quỷ kia mới có thể khởi động lại liên tục, không thể bị giam giữ. Quỷ vực chính là quỷ, quỷ là chính là quan tài quỷ. Nếu đây đã là một chỉnh thể, đương nhiên những người ở bên trong nó sẽ không thể nào giam giữ được. Cũng giống như một con côn trùng đang bay loạn trong một chiếc hộp bị bịt kín vậy. Dù có bay như thế nào đi nữa, nó cũng chẳng thể bay ra ngoài được. Muốn thành công thoát ra thì phải động thủ ở bên ngoài chiếc hộp. Chỉ có như thế thì mới thành công. Dựa vào những gì bản thân chứng kiến cùng một hồi suy luận ngắn ngủi, Vương Tiểu Minh đã phân tích ra được một đáp án. Đáp án này cùng với đáp án của Dương Giang khá là giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất ở đây chính là để đạt được đáp án này, Dương Giang đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, gặp nhiều nguy hiểm thì mới có được. Còn Vương Tiểu Minh lại có thể dễ dàng suy đoán ra, dễ như trở bàn tay. Ngay lúc này, Vương Tiểu Minh còn đang tự hỏi bản thân. Nhưng, những người quỷ nhân trước đây, làm sao có thể giam giữ được mảnh quỷ vật này lại? Tuy nhiên, động tĩnh xuất hiện ở bên trong quan tài lại khiến cho lối suy nghĩ kia của hắn ta bị cắt đứt. Rầm rầm. Ở bên trong quan tài đen xì xì kia, đang truyền đến từng tiếng va đập ngột ngạt, nặng nề. Giống như đang có ai đó ở bên trong gõ gõ lấy cái gì đó. Lực gõ lại đang càng ngày càng lớn, âm thanh phát ra càng ngày càng to. Đến cuối cùng, ngay cả quan tài cũng phải lay động. Giáo sư, hiện tại cái quan tài quỷ này còn có rất nhiều tai họa ngầm. Ngài không nên tới gần nó. Lý Quân ở bên cạnh nghe được âm thanh này thì lập tức biến sắc. Hắn ta vội vàng chạy đến lôi Vương Tiểu Minh trở về. Tranh thủ thời gian thực hiện kế hoạch giam giữ chiếc quan tài quỷ này, không thể là để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Chuyến đi lần này bọn họ đã chuẩn bị khá đầy đủ, mặc dù không có chuẩn bị sẵn một cái rương có kích cỡ tương đương với quan tài quỷ. Những đồ vật bằng vàng có nhiều hình dạng khác nhau lại có không ít, thừa đủ cho bọn họ giam giữ của quan tài quỷ này. Chỉ cần hạn chế sơ sơ rồi cất vào bên trong thùng chắc chắn hơn. Nếu có thể, bọn họ quyết định sẽ giam giữ thứ này vĩnh viễn, không bao giờ để cho nó xuất hiện ở trên đời này nữa. Trong khi bị Lý Quân lôi đi, Vương Tiểu Minh vẫn đang không ngừng suy nghĩ. Hắn ta nghiên cứu quan tài quỷ cũng đã được một đoạn thời gian. Nhưng vì cố kỵ một vài yếu tố, cho nên không dám nghiên cứu một cách triệt để. Chuyện lên dậy lần này là khiến cho hắn ta hiểu được rất nhiều thứ mà trước đó hắn không thể biết được. Sở dĩ chiếc quan tài quỷ này có thể giải quyết được vấn đề lệ quỷ khôi phục cho người khác là vì khả năng cao thứ này chính là một con quỷ. Chỉ vì một nguyên nhân nào đó mà cổ quan tài này rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc nói nó đã chết máy. Cho nên khi người quỷ nhân tiến vào bên trong quan tài quỷ này, cũng tương đương với việc hòa cùng một thể với con quỷ khủng bố này. Vì vậy vấn đề lệ quỷ khôi phục đương nhiên sẽ bị con quỷ kia áp chế mất. Nhưng nếu mọi chuyện chính là như vậy, chẳng phải cổ quan tài quỷ này đang dần dần khôi phục lại hay sao? Nếu đã như thế, thì vì sao sau lần thí nghiệm thất bại lúc trước, vệ cảnh liền biến thành quỷ bên trong quan tài quỷ? Chẳng lẽ những suy đoán kia là sai? Nguyên nhân thật sự cũng không phải là do thí nghiệm bị thất bại, mà một phần lực lượng của quan tài quỷ đã chuyển vào người của vệ cảnh. Ánh mắt Vương Tử Minh dần trở nên ngưng trọng. Một bộ phận lực lượng khôi phục được đặt ở bên ngoài, còn phần chưa khôi phục xong thì giữ nguyên bộ dạng quan tài quỷ, cho nên thứ biến thành quỷ cảnh sát chính là nắp quan tài. Việc để cho lệ quỷ trở lại bên trong quan tài cũng không phải là một loại hạn chế mà đang giúp nó. Chỉ cần cho nó thêm một đoạn thời gian, quan tài quỷ sẽ hoàn toàn biến mất. Nó sẽ trở thành một con quỷ chân chính. Sau khi nghĩ đến điều này, Vương Tử Minh nhanh chóng quay đầu lại hét to. Mau, mau, tranh thủ thời gian hạn chế quan tài quỷ lại ngay. Nếu không sẽ phát sinh biến hóa ngoài ý muốn. Thế nhưng, không đợi choáng ta nói xong, tiếng va đập ở bên trong quan tài quỷ đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, sắc mặt của mấy vị ngục quỷ nhân đang giam giữ quan tài quỷ đột nhiên cứng đờ. Bọn họ nhìn thấy mảnh hắc ám biến hóa thành nắp quan tài kia đang dần dần trở nên tán loạn. Sau đó tràn ra, một lần nữa bao phủ ra xung quanh, dường như nó đang muốn tái hiện lại một màn khi trước. Không phải chứ? Mấy người ở bên cạnh lập tức trở nên sợ hãi. Dựa vào kinh nghiệm xử lý chuyện linh dị phong phú, bọn họ lập tức ý thức được việc hạn chế quan tài quỷ đã không kịp nữa rồi. Hiện tại đã có linh dị thẩm thấu ra bên ngoài quan tài quỷ. Lúc này bọn họ cũng chưa hoàn toàn giam giữ được quan tài quỷ, cho nên có tiếp tục giam giữ đi nữa thì cũng chẳng khác gì là dùng giỏ trúc múc nước, phí công mà thôi. Lùi ra phía sau. Không đợi người khác nhắc nhở, tất cả mọi người đều tự giác buông bỏ công việc đang giang dở kia và lùi ra phía sau. Nhưng hiện tại đã quá muộn, bọn họ còn chưa đi được mấy bước thì cổ đột nhiên không bị khống chế, tự động uốn éo một cách quỷ dị. Sau đó hai tiếng răng rắc vang lên, cổ hai người nào đó đã bị gãy. Hai vị ngựa quỷ nhân bị vặn gãy cổ kia lập tức ngã xuống đất, chết ngay tức khắc. Điều quỷ dị nhất chính là quỷ ở trong thân thể của hai vị ngựa quỷ nhân kia lại không có giúp đỡ bọn họ kháng cự lại lần tập kích này. Vừa nãy, bọn họ chẳng khác gì là một người bình thường bị lệ quỷ tập kích, không có bất cứ hành động phản kháng nào. Những người khác chứng kiến được điều này thì con người không khỏi co rụt lại. Chết! Lúc này đang có hai cổ thi thể của ngựa quỷ nhân nằm cạnh cổ quan tài quỷ, không hề nhúc nhích. Tình trạng tử vong của hai người này giống hệt nhau. Cổ đều ngoặt ra phía sau một cách quỷ dị. Những người khác thấy như vậy đều tỏ ra cực kỳ kinh hãi. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Mặc dù hai vị ngự quỷ nhân này không được coi là mạnh nhất trong nhóm, nhưng cũng là ngự quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ. Nếu bình thường, đừng nói là vặn gãy cổ, dù có chặt đầu bọn họ cũng chưa chắc đã chết. Dù sao hiện tại thân thể của bọn họ cũng không được coi là thân thể của người bình thường. Những kiểu chết của người bình thường đã không còn thích hợp để cân nhắc với bọn họ nữa. Mới vừa rồi, khi hai người kia phát hiện ra sự khác thường, liền quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, lại bị một loại linh dị nào đó ảnh hưởng, khiến bọn họ bị giết. Con quỷ trong thân thể bọn họ căn bản không có bất cứ tác dụng nào hết. Không những thế, sau khi quỷ vào bên trong quan tài quỷ, quy luật giết người của nó đã bị biến đổi. Trước đó, mục tiêu của nó là Vương Tiểu Minh, là người lạc đàn. Còn hiện tại, ngay cả ngựa quỷ nhân cũng trở thành mục tiêu của nó. Là một loại biến hóa không thể dự đoán. Vương Tiểu Minh nhìn thấy cái chết của hai người kia thì lập tức ý thức được vấn đề đang xảy ra. Quy luật giết người của quỷ không phải là không thể thay đổi. Hành động lúc trước của Dương Gian đã chứng minh điều này. Lúc nãy hắn ta còn lo lắng, sau khi khởi động lại vô số lần, con quỷ kia sẽ xảy ra một số biến hóa nào đó. Mà hắn không thể suy đoán nên mới muốn giải quyết chuyện này nhanh nhanh một chút, tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng hiện tại xem ra, không cần đợi đến lúc lệ quỷ khởi động lại nhiều lần. Sau khi trở lại quan tài, quỷ đã xuất hiện biến đổi, quy luật trước kia đã thay đổi. Không giam giữ kịp nữa rồi, lần chuẩn bị này vẫn còn sơ suất. Sau đó hắn ta có một chút thất lạc. Nếu không phải lần hành động này quá mức gấp rút, thì chỉ cần mang một chiếc rương đủ lớn để chứa được cổ quan tài quỷ kia là mọi chuyện ổn thỏa rồi. Có thể tránh được việc xảy ra lúc này. Dù sao vừa rồi bọn họ cũng đã có được một thời cơ, phải nói là tuyệt hảo. Thậm chí đây chính là cơ hội cho bọn họ kết thúc được chuyện lên dậy lần này. Nhưng không có chữ nếu nào ở đây. Bọn họ giam giữ con quỷ kia không đủ nhanh, khiến chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Đây là điều không ai đoán trước được. Vị người quỷ nhân tên là Tào Dương kia lập tức hỏi thẳng Vương Tử Minh. Giáo sư Vương, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mọi chuyện đã trở nên cực kỳ phức tạp. Chỉ một lát mà đã chết mất hai vị người quỷ nhân. Tình hình lúc này không được thích hợp cho lắm. Khương Thượng Bạch lạnh nhạt phân tích. Quỷ trong cơ thể của hai người kia đã bị áp chế, không có dấu hiệu khôi phục lại. Không trách được hai người kia lại chết nhanh như vậy. Đừng lại gần cổ quan tài kia. Thứ này rất quỷ dị, có gì đó đang càng ngày càng kỳ quái. Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục ở lại đây chờ đợi thêm, ở trong chỗ này. Hẳn là nên rút lui đi. Nếu tiếp tục bị cuốn vào bên trong loại quỷ vật như vừa rồi, tất cả mọi người sẽ gặp phải nguy hiểm, bởi các quỷ vật kia không thể đi ra ngoài. Phùng Toàn hỏi. Cứ như thế mà đi hay sao? Chúng ta phải làm cái gì với thứ này đây bây giờ? Bỏ mặc nó à? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là chuyện lên dậy lần này sẽ không có cách giải quyết sao? Người khác có chạy cũng không sao, nhưng ngay cả chúng ta mà cũng chạy thì lấy ai ra quản chuyện lên dậy của quan tài quỷ này đây? Khương Thượng Bạch quay đầu lại và nói. Kế hoạch đã thất bại, việc rút lui chỉ coi là tạm thời mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây đấu với nó đến cùng? Đây chẳng phải là tìm chết hay sao? Tôi đồng ý. Trước đó chúng ta cũng đã thử qua nhiều thủ đoạn, nhưng tất cả đều thất bại. Với lại chúng ta cũng đã thử qua việc để cho lệ quỷ trở lại bên trong quan tài quỷ. Hiệu quả như thế nào thì mọi người cũng thấy rồi đấy. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng xuất hiện những biến hóa không thể tưởng tượng được. Như vậy là đủ thấy được vấn đề lần này không hề đơn giản một chút nào. Việc rời đi khá là ổn thỏa. Nhân dịp hiện tại chúng ta còn có thể đi thì hãy đi nhanh lên. Nếu đợi thêm một chút nữa, khả năng cao chúng ta sẽ bị cuốn vào bên trong chuyện lên dậy này. Người vừa nói chuyện chính là Chung Sơn. Hắn ta lựa chọn ủng hộ Khương Thượng Bạch. Điều này cũng không phải là quen biết gì hay không, mà là do hắn ta cho rằng đây là một lựa chọn chính xác. Giáo sư, ngài thấy như thế nào? Lý Quân hơi trầm mặc một lát, mở miệng hỏi thăm ý kiến của Vương Tiểu Minh. Mặc dù Vương Tiểu Minh không phải người quỷ nhân, nhưng những quyết định của hắn ta đều khiến cho người khác phải nghiêm túc đối đãi. Tự bỏ quan tài quỷ, rời khỏi chỗ này. Vương Tiểu Minh cũng không có mơ tưởng xa vời. Có lẽ trong lòng của hắn ta đã sớm có được đáp án. Hắn ta khá bình tĩnh khi nói ra điều này. Đã chết hai vị người quỷ nhân, điều này chứng tỏ rằng cân bằng đã bị phá vỡ, phương pháp lúc trước bị thất bại. Nếu tiếp tục ở lại đây thì chỉ xuất hiện tổn thất nhiều hơn mà thôi. Nghiêm trọng hơn còn có thể bị đoàn diệt ở chỗ này. Loại phong hiểm bị đoàn diệt kia không một ai có thể chịu đựng nổi. Vương Tử Minh cũng không dám dùng tính mạng của tất cả mọi người để đánh cược. Hiện tại tạm thời bỏ qua cổ quan tài quỷ này là một cách làm chính xác nhất. Chỉ là làm như vậy sẽ dẫn đến cổ quan tài quỷ này xuất hiện ra một số biến hóa không cách nào dự đoán được. Chuyện linh dị này đã bắt đầu phát triển theo chiều hướng không thể bị khống chế. Đã như thế, chúng ta lập tức rút lui thôi. Lý Quân không có bất cứ ý kiến nào khác. Nếu giáo sư Vương đã bảo rút lui, hắn ta lập tức chấp hành mệnh lệnh. Những người khác cũng lập tức hành động theo, từ từ rời xa cổ quan tài quỷ dị kia. Mặc dù hiện tại còn có cơ hội để giam giữ cổ quan tài quỷ dị này, nhưng đáng tiếc, bọn họ lại không có được một vật chứa đủ lớn làm bằng vàng để chứa quan tài quỷ. Nếu trở lại tổng bộ, khả năng cao bọn họ sẽ có thể chế tạo ra được, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Nhưng chờ đến khi bọn họ trở lại đây thì mọi việc đã quá muộn. Ngay khi bọn họ đang chuẩn bị rời khỏi nơi đây, không biết từ lúc nào ở trên trời rủ xuống vô số sợi dây thần, đồng thời xung quanh khu vực bọn họ đang đứng bắt đầu thấm đẫm máu tươi. Gần bọn họ xuất hiện từng cổ cuồng phong âm lãnh. Điều khủng bố hơn là sau khi tiếng gõ im bặt thì cổ quan tài quỷ trở nên lắng động hơn. Hiện tại, ở trên cổ quan tài quỷ kia lại đang có một người ngồi ở đó. Đúng ra mà nói, đây là một người đang ẩn nấp ở trong bóng tối và ngồi ở đó. Bởi vì bộ dạng của người kia khá là mơ hồ, nhìn tư thế thì thấy chỉ có một nửa người trên của người này là xuất hiện ra khỏi quan tài mà thôi. Đồng thời mặt của người kia đang hướng về phía trước. Có điều, hiện tại không có một ai rảnh rỗi để đi chú ý đến tình trạng của quỷ bên trong quan tài quỷ. Điều bọn họ chú ý chính là những biến hóa quỷ dị đang phát sinh ở xung quanh. Đây cũng không phải là một loại linh dị đơn giản nào đó, mà là nhiều loại linh dị hội tụ vào với nhau. Điều này như kiểu có một đám lệ quỷ khôi phục ở một chỗ vậy. Vương Tiểu Minh nói, dùng quỷ vật để rời đi khỏi chỗ này ngay. Lý Quân cũng không dám khinh thường, hắn ta lập tức sử dụng quỷ vật để rời khỏi nơi đây. Hắn ta khác với Dương Giang, con quỷ trong người hắn ta không có rơi vào trạng thái chết máy. Bình thường, hắn ta sẽ không có sử dụng năng lực này một cách linh tinh. Chỉ có khi nào xuất hiện biến hóa thì hắn ta mới dám sử dụng. Nếu cứ sử dụng một cách tùy tiện như Dương Gian thì chắc lúc này mộ của hắn ta đã xanh cỏ rồi. Và hiện tại không phải là lúc keo kiệt. Có điều khi Lý Quân vừa mới mở ra quỷ vật thì trong nháy mắt nó tự như một chiếc đèn dầu bị gió bão thổi qua vậy. Trong nháy mắt quỷ vật tắt ngấm. Nhất thời mặt mũi Lý Quân tối sầm lại, hắn ta quay đầu nhìn về phía quan tài quỷ. Vương Tiểu Minh lập tức hiểu ra. Thất bại à? Xem ra vẫn bị áp chế. Năng lực của con quỷ kia vẫn còn. Nó vẫn còn có thể áp chế được những con quỷ khác. Chỉ là dường như lần này, con quỷ bên trong quan tài kia có thể lựa chọn mục tiêu bị áp chế. Chạy thôi. Chúng ta phải kéo dài khoảng cách với quan tài quỷ. Hiện tại quỷ đang ở bên trong quan tài quỷ. Khả năng phạm vi ảnh hưởng của nó cũng sẽ bị hạn chế. Mặc dù hành động giam giữ đã thất bại, nhưng năng lực khó giải nhất của nó cũng đã được hạn chế bớt đi một ít. Quỷ vật của quan tài quỷ không tồn tại. Điều này đối với bọn họ mà nói thì đó chính là một tin tức tốt. Không phải chứ, chúng ta cứng rắn xông ra ngoài à? Có người lập tức tỏ ra sợ hãi, vì hiện tại phạm vi ảnh hưởng của nó ít nhất cũng phải là một cây số. Mặc dù cũng không được coi là lớn lắm, nhưng nếu đi ra ngoài thì bọn họ cần phải đối kháng với một số nguy hiểm trên đường. Dù có rời đi, nhưng cảm giác này lại cực kỳ tồi tệ. Bên trong khách sạn Bình An, bất tri bất giác, Dương Giang đã ngủ thẳng cẳng trên ghế sofa. Dù hắn có thể không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ ngơi trong một đoạn thời gian dài. Nhưng trải qua chuyện linh dị của cảnh sát quỷ ở trong căn cứ huấn luyện, tinh thần của hắn ta vẫn cực kỳ mệt mỏi. Khi đó, thần kinh của hắn lúc nào cũng phải căng cứng, giống như đang diễn xiết trên dây vậy. Nó còn mệt mỏi hơn bất cứ việc gì. Dương Giang có thể kiên trì đến tận khi xong việc đã là khá ổn rồi. Dù sao thì trạng thái tinh thần của đa số người quỷ nhân đều cực kỳ tồi tệ. Nếu vì hoảng sợ, kinh hoảng dẫn đến bị mất ngủ, chán ăn, đa nghi, một đống triệu chứng, có thể nói là tinh thần trạng thái của vị người quỷ nhân kia đang ở trên bờ vực bị sụp đổ. Còn có thể ăn cơm, ngủ nghỉ như một người bình thường thì chứng tỏ rằng tinh thần của người kia vẫn rất bình thường, không có vấn đề gì cả. Thế nhưng, lúc đầu khi mới trở thành người quỷ nhân, trạng thái tinh thần của Dương Giang khá là tồi tệ. Hiện tại vì con quỷ trong cơ thể dần dần bị khống chế, cùng với việc trải qua quá nhiều chuyện linh dị, cho nên trưởng thành hơn. Vì thế vấn đề của bản thân hắn cũng tốt hơn không ít. Cơ mà mọi thứ cũng chỉ có như thế mà thôi. Quỷ ảnh ở trong thân thể của hắn vẫn còn đang âm thầm gây ảnh hưởng. Hắn đang dần mất đi một số tình cảm, thậm chí là một ít tâm tình của một con người bình thường cũng bị biến mất. Dương Giang ngủ được, nhưng có không ít người trong thành phố Đại Kinh lại bị mất ngủ. Ở mấy tầng phía dưới, chỗ này là căn phòng của người quỷ nhân tên là Trương Huy. Sau khi hắn ta trải qua chuyện lên dậy ở trong căn cứ huấn luyện cùng với đám người Dương Giang và được chứng kiến cái gì gọi là chuyện lên dậy khó giải. Điều này khiến cho trong lòng hắn ta sinh ra một tầng bóng ma. Trước đây, hắn ta cứ nghĩ thứ gây nên chuyện lên dậy là quỷ và cùng lắm là nó chỉ tạo ra uy hiếp đối với người bình thường. Đối với người quỷ nhân mà nói, nó chẳng có uy hiếp gì. Không xử lý được, có thể chạy trốn. Tâm tính khi đó của hắn ta mới có một chút tự tin và thong thả. Thế nhưng chuyện linh dị của cảnh sát quỷ đã dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời. Là một chuyện linh dị không thể né tránh, không thể phản kháng. Đồng thời thứ kia còn không có bất cứ sơ hở nào để lợi dụng. Tất cả những điều đó đã khiến cho dũng khí ở trong lòng hắn ta bị phá hủy sạch sành sanh. Thì ra trên thế giới này còn có những chuyện linh dị như vậy. Người quỷ nhân chỉ là những đám người nhỏ yếu như sâu kiến khi đối mặt với chuyện linh dị dạng như thế này. Mặc dù thành công sống sót, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng khi đó đều khiến hắn ta phải giật mình tỉnh giấc. Điều này cứ thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Đúng lúc này, Trương Huy mở to hai mắt, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Còn mẹ nó, lại không ngủ được. Ngay vừa rồi, khi Trương Huy mới nhắm mắt để ngủ, hắn ta đột nhiên cảm thấy dường như xung quanh chỗ này đang ở trong chỗ bị bóng tối bao phủ. Bản thân hắn đang bị cô lập ở trong đó, cô đơn, bất lực. Với lại xung quanh đang có quỷ nhằm nhè, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Thì thoảng hắn ta còn có một loại cảm giác kỳ quái là quỷ đang ở bên cạnh hắn ta, không hề rời đi. Lúc này trong căn phòng thắp đèn sáng trưng, nhưng trong lòng hắn ta không hề có một chút cảm giác an toàn nào. Nếu mọi chuyện có tiếp diễn như thế này, còn sớm thì muộn, bản thân cũng sẽ bị điên lên mất. Trong lòng Trương Huy cũng hiểu được, đây là do tâm lý của hắn ta xuất hiện vấn đề. Trước kia, thi thoảng hắn ta cũng có đọc một số tư liệu trong kho hồ sơ của tổng bộ, biết được đa số người quỷ nhân đời trước đều xuất hiện vấn đề về tâm lý. Rất nhiều người xuất hiện vấn đề về tinh thần kia. Nếu không phát điên thì cũng trở nên cực đoan, hoặc tự sát, hoặc làm sằng làm bậy, không gì không có. Hơn nữa, còn rất nhiều là đằng khác. Chỉ là những vụ án như thế này đều không có người cố ý nhắc đến. Phần lớn hồ sơ về họ đều được bỏ vào trong kho lưu trữ. Cũng giống như chuyện xảy ra ở trong căn cứ huấn luyện lần này. Những vị người quỷ nhân bị chết đi kia sẽ trở thành một trong số những bản hồ sơ được lưu trữ kia. Không ai rảnh rỗi mà đi nhớ đến họ. Ai đó? Ai ở bên ngoài vậy? Ngày kia Trương Huy đang chuẩn bị thử nằm ngủ thêm một giấc nữa, xem có được hay không. Ánh mắt của hắn ta hơi lơ đỉnh liếc nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Hắn ta phát hiện ra ở ngoài đó đang có một bóng người chiếu lên trên mặt đất ở trước cửa phòng. Dường như có ai đó đang đứng ở bên ngoài cửa phòng của hắn ta. Bóng người bên ngoài cửa đứng yên bất động, đồng thời nó cũng không có trả lời hắn ta. Trường Huy thấy vậy thì hơi nhíu mày, sau đó rời khỏi giường và đi ra khỏi phòng. Thế nhưng ngay khi hắn ta đi đến bên ngoài cửa phòng, cũng không thấy bất cứ một ai. Đồng thời cửa phòng không hề xuất hiện dấu vết bị ai đó mở qua. Khi Trương Huy quay đầu lại nhìn về phía ánh đèn ở trong căn phòng, bóng người kia đã không thấy đâu nữa. Không, không thể nào. Rõ ràng lúc nãy mình còn nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước cửa mà. Mình không thể nào nhìn lầm được. Hắn ta lập tức tỏ ra hơi giật mình. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ào ạt. Trương Huy vội vàng đưa mắt quan sát xung quanh bốn phía. Bên trong căn phòng khách trống trải, sáng trưng này lại đang yên tĩnh đến mức quỷ dị. Điều này khiến cho Trương Huy, một người vừa mới đi ra khỏi căn cứ huấn luyện không lâu, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn ta không biết có phải là do tâm trạng của bản thân quá căng thẳng cho nên nhìn nhầm, hay vừa rồi ở bên trong căn phòng này thực sự có một thứ gì đó. Cũng có thể là một vị người quỷ nhân nào đó đang dòng ngó hắn ta ở trong bóng tối. Kệ đi, trước tiên cứ chuyển sang chỗ khác rồi tính sau. Trương Huy mặc kệ chỗ này có hay không có điều khác thường, hắn ta vội vàng thu thập một chút đồ đạc, nhanh chóng rời khỏi căn phòng này. Trước đó, trong chỗ này từng có quỷ, có người quỷ nhân chết vì lệ quỷ khôi phục ở trong đây. Có lẽ bọn họ đã bỏ sót con quỷ nào đó. Với lại, chỗ này là khách sạn của người quỷ nhân, vì thế không tránh khỏi sẽ có một ít quỷ dị, không bình thường. Bởi vì lúc này hắn ta đang bị bóng ma tâm lý, nên cực kỳ mẫn cảm. Thậm chí có chút nghi thần nghi quỷ, nói thẳng ra là chim sợ cành cong. Hết tập 115. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.